Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn cuộc sống đại học rất bận rộn. Yêu cầu xem quá nhiều. Bối càng nhiều, nàng đầu óc lại bị hư vô, áp chế không giống phía trước như vậy linh hoạt. Học khởi đồ vật tới so khác đồng học đều chậm. Nhưng đồng dạng, một khi nàng không thông minh đầu óc rốt cuộc đều sẽ. Nàng liền cảm thấy trước mắt đại lượng, liền cùng đột nhiên khai linh trí dường như tiến bộ vượt bậc. Cho nên nàng tuy rằng học được chậm, nhưng hậu kỳ lĩnh ngộ ngược lại làm nàng làm ít công to. Nàng ở trường học rất bận, lại mỗi cách 2 ngày đều sẽ ở buổi tối cấp Tống Càn đánh đi điện thoại. Nàng sẽ hỏi hắn hảo, hỏi hắn có hay không nghiêm túc uống thuốc hảo hảo ăn cơm ngủ. Khẳng định lại phát hỏa đuổi người. Tống Càn Trang đến không kiên nhẫn, trong lòng lại vô hạn vui mừng. Lạnh lùng nói, ngày mai giữa trưa ta làm người cho ngươi đưa ăn tới. Diệp Trăn nói, ta muốn uống cá trích canh. Hạch đào nãi, ta cảm giác gần nhất đầu óc không đủ dùng. Tống Càn xích thanh, nói bởi vì nàng chỉ số thông minh thấp, đầu óc không linh hoạt, tự nhiên không đủ dùng. Diệp Trăn bĩu môi, hảo ba ba, người không thể như vậy đả kích ta. Ta sẽ thương tâm. Tống Càn cảm giác hắn lỗ tai ngứa, tay cũng ngứa, này hỗn trướng thiếu nữ liền sẽ kích thích hắn. Diệp Trăn lại nói, Tống Càn, người cai thuốc lá đi. Hắn một đốn, ân, Tống Càn, ta sợ. Tống Càn phía trước nghiện thuốc lá không lớn. Hắn đối thuốc lá và rượu đều không có đặc thù yêu thích. Sau lại hắn chân phế đi. Yên cùng rượu thành hắn tâm tình không hảo khi tốt nhất phát tiết. Trừ đến nhiều, nghiện thuốc lá tự nhiên lớn lên. Tâm tình hảo khi hắn sẽ hút thuốc. Tâm tình không ít khi trừ càng nhiều. Yên trừ nhiều không tốt. Tống Triều cùng hắn nói qua, quản gia nói qua, ngay cả trợ lý cùng bác sĩ đều từng cùng hắn nhắc tới. Hắn trước nay không để ý, bởi vì hắn không để bụng hắn mệnh. Chỉ nghĩ chờ Tống Triều lớn, có thể có năng lực tiếp nhận Tống Thị. Hắn liền đem hết thảy đều cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn sủng thiếu nữ sợ. Tống Càn thói quen tính lấy ra yên, mới vừa phóng tới bên miệng. Hắn xoa cái trán dựa vào xe lăn. Ngày kế giữa trưa Tống Càn ra cửa, trợ lý khai xe, đề ra 2 cái hộp đồ ăn, một cái là giữa trưa ăn, một cái trang tất cả đều là điểm tâm cùng trái cây. Lưu trữ cấp Diệp Trăn niệm thư thời điểm đói bụng ăn. Tới rồi ký túc xá hạ, hắn xa xa liền thấy hắn thiếu nữ ăn mặc quần jean sơ mi trắng. Hoàng cao cao chát khởi đuôi tóc chạy chậm lại đây. Nàng sứ bạch mỹ lệ gương mặt bởi vì quá xa mà ửng đỏ. Trơn bóng cái trán niệm vài sợi mướt mồ hôi tóc mái. Nàng chạy tiến trong xe. Một ngụm uống lên bát lớn đông lạnh đến mát mẻ hạch đào nãi. Vui sướng nói. Oa, hảo mát mẻ. Trong ký túc xá mau nhiệt đã chết. Tống Càn móc ra khăn tay cho nàng lau cái trán mồ hôi. Đừng tham lạnh. Tiểu tâm cảm mạo. Diệp Trăn. Ta thân thể hảo, sẽ không, hắn nhịn không được nhéo nhéo thiếu nữ nóng bỏng gương mặt. Thức ăn toàn bộ bày ra tới, không chỉ có Diệp Trăn ăn, không ăn cơm chưa Tống Càn cũng cùng nhau. Bởi vì Diệp Trăn ở, hắn muốn ăn thực hảo, khó được ăn luôn một chén cơm, còn uống lên không ít canh. Sau khi ăn xong Diệp Trăn cũng không đi vội vã, nàng cầm chén đũa đều thu hảo bỏ vào hộp đồ ăn. Sau đó cười nhìn Tống Càn nói. Tống Càn, ngươi 1 giờ không hút thuốc. Tống Càn ngón tay khẽ nhúc nhích. Không ngừng, từ ngày hôm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn không hút thuốc. Nóng nảy cảm xúc ở nhìn thấy nàng kia một khắc liền an tĩnh lại. Hắn hỗn trướng thiếu nữ. Hắn tiểu thái dương. Diệp Trăn bò đến hắn trên tay vịn. Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một lát. Sau một lúc lâu. Nàng tự hồ là ngủ rồi. Tống Càn xoa xoa nàng mi mắt tóc mái. Ngủ thiếu nữ lại đột nhiên đem hắn tay cầm. Nhu nhược không có xương tay nhỏ bắt lấy hắn. Lòng bàn tay độ ấm năng đến hắn trái tim hơi khẩn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tống Càn đừng nháo. Hắn quả nhiên an tĩnh lại. Tùy ý nàng bắt hắn một cái giữa trưa. Chan chan, hiện giờ Tống Càn không chỉ có chờ đợi cuối tuần mau chút đã đến. Hắn càng chờ mong chung mỗi cách mấy ngày cấp Diệp Chan đưa đi dinh dưỡng cơm chưa thời điểm. Nàng sẽ ở hắn bên cạnh ngủ. Sẽ bắt lấy hắn tay. Tỉnh lại thời điểm hừ cùng hắn nói tay đã tê dần. Đau, hắn sẽ cho nàng xoa xoa. Nàng cười tủm tỉm nói. Tống ba ba thật tốt. Kỳ thật Tống Càn chậm rãi cảm giác được. Diệp Chan đối hắn xưng hô giống như là ở cố ý chọc giận hắn. Nàng giống như thực thích xem hắn mặt đen lại lấy nàng không thể nề hà bộ dáng. Giới yên nhật tử rất thống khổ. Hắn thích kẹo nổ, đầy miệng nhảy nhảy nhảy. Trong đầu tất cả đều là hắn thiếu nữ. Hắn muốn sống lâu một chút. Hắn còn sót lại nhân sinh ở che chở Tống Triều. Ở tự oán tự ngại. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ che chở hắn thiếu nữ cả đời vô ưu. Có lẽ là hắn trong khoảng thời gian này đối Diệp Chân quá hảo. Liền Tống Triều đều nhịn không được nói. Ba, người hiện tại có phải hay không lấy muội muội đương chi kỳ tiểu áo bông? Tống Càn nhìn hắn một cái. Âm u nói. Không phải. Không phải đó là cái gì? Tống Triều mắt trợn trắng. Hoàn toàn không tin. Dù sao hắn cảm thấy hắn ba hiện tại so với hắn còn sủng muội muội. Khẳng định là trở thành tiểu áo bông. Bất quá hắn muội muội xác thật thực làm người đau lòng. Liền tưởng sủng, vô luận là nàng nỗ lực vẫn là nghiêm túc. Mới nói không phải đem Diệp Chan đương tiểu áo bông. Tống Càn quay đầu khiến cho người cấp y khoa đại bên kia tặng điều hòa đi. Diệp Chan bên này học tập cùng sinh hoạt đều quá thượng chính quy. Diệp gia bên kia lại là náo loạn lên. Bởi vì Diệp Mẫu ở một ngày buổi tối đi tìm Diệp Vũ phòng tìm nàng thời điểm. Không cẩn thận thấy Diệp Vũ tin nhắn. Tin nhắn là Lưu Mạn phát tới. Hỏi nàng khi nào có thể trở về. Nàng tổng không thể vẫn luôn ở nông thôn A, nàng còn trẻ có thể công tác. Huống chi lâu rồi không thấy nữ nhi. Mụ mụ tưởng ngươi A, loại này khổ tình tin nhắn không nhiều lắm. Diệp Vũ làm người cẩn thận. Cùng Lưu Mạn liên hệ qua đi đều sẽ xóa bỏ ký lục. Chỉ là lần này quá không vừa khéo. Cấp Diệp Mẫu chạm vào vừa vặn. Diệp Mẫu không phải thiện tra. Lập tức liền gọi điện thoại trở về. Lưu Mạn còn tưởng rằng là Diệp Vũ. Vô cùng cao hứng tiếp khởi hô thanh. Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt nguyện ý làm ta đã trở về? Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi hiện tại sinh hoạt. Ta chỉ là vẫn luôn ở nông thôn không phải biện pháp. Ta muốn tiếp tục công tác a. Không công tác không có tiền. Diệp Mẫu chất vấn nói. Ngươi là Tiểu Vũ thân mụ. Các ngươi khi nào tương nhận? Lưu Mạn cao hứng biểu tình biến đổi. Nàng hoảng sợ lại hoảng loạn cắt đứt điện thoại. Một bên nói xin lỗi đánh sai vân vân. Treo điện thoại sau nàng vẫn là sợ hãi. Trong điện thoại thanh âm nàng nhớ rõ. Là Diệp Lâm Thành lão bà Lý Phương. Nàng đã từng ở nhà bọn họ đã làm rất dài một đoạn thời gian. Liền tính cách mười mấy năm. Cũng vẫn như cũ ngăn không được kia quen thuộc cảm. Làm sao bây giờ? Lưu Mạn quá hoảng loạn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cho nàng gọi điện thoại lại đây chính là Lý Phương A. Hiện tại bị phát hiện Diệp Vũ không phải muốn hận chết nàng. Lưu Mạn gấp đến độ bao quanh trang. Bên này Diệp Vũ tắm cũng chưa tẩy chơi đã bị Diệp Mẫu kêu lên. Diệp Vũ tức giận đến váng đầu hoa mắt. Cầm tin nhắn hỏi Diệp Vũ. Sao lại thế này? Này rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Vũ, người này là ai sẽ ngươi cần thiết cho ta nói rõ ràng? Diệp Vũ không tồn Lưu Mạn điện thoại. Diệp Mẫu nhìn đến chỉ là một chuỗi xa lạ số điện thoại. Đã phát tin nhắn lại gọi điện thoại. Khẳng định không phải là nghĩ sai rồi. Diệp Vũ cũng hoảng loạn lên. Nàng căn bản không biết Diệp Mẫu cùng Lưu Mạn chi gian nói gì đó. Liền sợ nhiều lời nhiều sai. Nàng nghi hoặc nói. Mẹ, người đang nói cái gì a? Ta đều nghe không hiểu. Diệp Mẫu hừ một tiếng. Đau đầu đỡ lấy cái trán. Tiểu Vũ, ta biết ta không phải ngươi thân mụ. Ngươi liền tính thật muốn nhận hồi ngươi thân mụ chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên dối gạt chúng ta. Diệp Vũ nói, ta thật sự không biết a, nàng lấy quá điện thoại. Nhìn mắt tin nhắn nói. Mẹ, ngươi xem đây đều là xa lạ dãy số. Đối phương khẳng định là nghĩ sai rồi. Bất quá Diệp Mẫu sẽ không tin. Diệp Mẫu tuy rằng kiến thức nông cạn đoàn, không thế nào sẽ lấy đại cục làm trọng. Nhưng nàng lại không phải thật sự xuẩn. Sẽ nghe không ra vừa rồi kia vài câu đối thoại không phải tính sai sao? Diệp Vũ khẳng định là tìm được nàng thân mụ. Diệp Mẫu nhìn xem Diệp Vũ, trong lòng chỉ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nàng thân nữ nhi không nhận nàng, hiện giờ liền dưỡng nữ cũng tìm được thân mụ. Bởi vì sự tình rất đại, thực mau liền Diệp Lâm Thành cũng biết Diệp Vũ tìm được nàng thân mụ. Diệp Vũ trong lòng hoảng đến không được, nàng bù một tiếng quỳ gối Diệp Lâm Thành phu thê trước mặt, nói: ba mẹ, các người nuôi nấng ta, bồi dưỡng ta, dưỡng ân không thể so sinh ân tiểu. Ta và các ngươi sinh sống 19 năm. Ta yêu các ngươi a, với ta mà nói các ngươi mới là ta thân sinh cha mẹ. Nàng khóc lóc nói, ta thừa nhận, ta giấu giếm các ngươi là ta không đúng. Nhưng ta cũng là sợ sẽ rời đi các ngươi a, ta luyến tiếc. Ta thật sự luyến tiếc. Hiện tại tỷ tỷ lại không chịu trở về. Ba ba mụ mụ bên người cũng chỉ có ta. Ta như thế nào có thể rời đi các ngươi đâu. Ta thân mụ nàng xác thật tới tìm ta, làm ta cùng nàng đi. Nhưng ta không muốn, ta nguyện ý nuôi nấng nàng, cho nàng tiền tài làm nàng sinh hoạt vô ưu. Nhưng ta không muốn rời đi các ngươi. Nàng nói được tình thâm ý thiết. Diệp Mẫu trong lòng vốn đang có ngật đáp, bị như vậy vừa khóc cũng nhịn không được có chút buông lỏng. Nàng nói, các ngươi là khi nào tương nhận? 3 năm trước đây. Bất quá Diệp Vũ không có khả năng nói thật. Ở ta biết ta không phải các ngươi thân sinh nữ nhi sau không lâu, đột nhiên có cái A-di tới trường học tìm ta, nói là ta thân mụ. Ta lúc ấy thực sợ hãi. Ta xem mụ mụ cùng ba ba các ngươi kia đoạn thời gian tâm tình đều không tốt. Ta không dám cùng các ngươi nói. Diệp Lâm Thành thở dài, nói, đây là trời xui đất khiến, tạo hóa trêu người a. Diệp Mẫu rốt cuộc cũng là vừa lòng nàng này thân thủ bồi dưỡng ra tới nữ nhi. Nói, được rồi, mau đứng lên đi. Diệp gia bởi vì chuyện này cũng không yên ổn. Diệp Vũ hoa không ít công phu cuối cùng trước mặt ổn định Diệp Lâm Thành phu thê. Chờ nàng trở lại phòng, lập tức liền gọi điện thoại cùng Lưu Mạn liên hệ. Nàng cơ hồ là tức muốn hộc máu cùng Lưu Mạn nói. Ta nói ta không chủ động liên hệ ngươi, ngươi không thể chủ động liên hệ ta. Ngươi rốt cuộc làm gì a? Ngươi là muốn hại chết ta sao? Ngươi lúc trước chủ động đem ta cùng Diệp Trăn trao đổi liền biết có hôm nay. Ngươi như nguyện a, ngươi có thể hay không buông tha ta? Ngươi đã ném ta một lần, coi như không có ta cái này nữ nhi được chưa? Lưu Mạn vốn là kinh hoàng, lại một bị Diệp Vũ nói như vậy, lập tức liền che miệng khóc ra tới. Nói nàng là muốn nàng hảo, không nghĩ nàng đi theo nàng quá khổ nhật tử, không có muốn ném nàng ý tứ a. Đáng tiếc Diệp Vũ sẽ không nghe. Diệp Vũ lại nói, cái này dãy số đừng lại dùng, về sau cũng đừng liên hệ ta, chúng ta coi như chưa bao giờ tương nhận quá. Diệp Vũ trực tiếp treo điện thoại. Nàng bắt đem đầu tóc, bực bội lại nóng lòng, lại không biết ăn mặc áo ngủ. Diệp Mẫu gõ cửa tay một đốn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ từ Diệp Vũ trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Nàng nữ nhi không phải ôm sai, mà là bị người cố ý đánh cháo. Cách chương.